Địa phủ Lâm Thời Công, chương 409, góc truyện audio.com. Hồng Hà nằm trong ngực Lưu Anh Nam ôm chặt lấy hắn. Mãi đến khi con quỷ vua sừng ở bên hóa thành một bãi nước đặc. Cuối cùng lại biến mất một cách thần bí, như thể bị gió thổi bay. Trong căn phòng hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, Hồng Hà lúc này mới dám ngẩng đầu, yếu ớt hỏi. Sao vậy, người đàn ông một mực ở bên em khi nãy không phải anh nhà? Cô nói lời này làm Lưu Anh Nam ấm áp trong lòng. Rất vui mừng, bất kể người đàn ông lý tưởng trong lòng Hồng Hà là thế nào. Nhưng hết thảy đều lấy Lưu Anh Nam làm cơ sở, chứng minh Hồng Hà không hề có người tình lý tưởng nào cả. Chỉ hy vọng Lưu Anh Nam càng lúc càng tốt đẹp hơn mà thôi. Lưu Anh Nam an lòng ôm cô. Thấp giọng hỏi, có phải em cảm thấy mũi anh cao hơn chút, cơ thể cường tráng hơn chút thì sẽ tốt hơn hay không? Hả, làm sao anh biết, Hồng Hà vô ý thức nói. Bởi vì điều Lưu Anh Nam nói chính là hy vọng trong lòng của cô mỗi khi đối diện với Lưu Anh Nam. Mong chồng thành rồng là ý niệm mà mỗi người vợ đều có. Không chỉ hy vọng sự nghiệp của chồng tăng tiến nhanh, còn bao gồm cả các phương diện như dung mạo. Tính tình VV đương nhiên rất nhiều điều vốn không thể thực hiện. Chẳng qua là một niềm hy vọng trong cuộc sống của phụ nữ mà thôi. Lưu Anh Nam đương nhiên có thể thấu hiểu cho Hồng Hà. Dù sao tình cảm Hồng Hà dành cho mình luôn sâu sắc nhất. Phụ nữ đều là như thế. Đối với người đàn ông đầu tiên của cô ta, nhất là người đàn ông đầu tiên đưa cô lên đỉnh, cho dù sau này không ở bên nhau. Cho dù XXX với người khác, nhưng hễ lên đỉnh đều không kìm được nhớ tới người đàn ông năm đó. Sẽ dùng lần lên đỉnh này so sánh với lần đầu tiên. Còn người đàn ông kia sẽ trở thành hồi ức và bí mật mãi mãi chôn sâu tận đáy lòng. Nhìn hai chiếc túi nước vỡ tan tành trên đất cùng mảnh vụn của áo ngực và áo sơ mi. Còn có chiếc BVS nằm lẻ loi trên đất, không cần Lưu Anh Nam nói. Hồng Hà cũng hiểu rõ việc này là thế nào. Lúc này bên trên cô lộ ra hai ngọn núi đáng yêu. Bên dưới thì ống quần tụt xuống đầu gối. Do khẩn trương lại không lót BVS, một dòng máu đỏ tràn ra, nhuộm đỏ cả chiếc quần lót. Hồng Hà hét toáng một tiếng, vội vàng chui vào trong nhà vệ sinh. Đồng thời Hồng Hà cũng hoàn toàn hiểu ra rằng, người đàn ông của mình... Không nên mong chờ anh ta sẽ thay đổi ra sao? Nếu thật sự thay đổi theo sự tưởng tượng của mình, vậy đó còn là người đàn ông của mình nữa ư? Cảm giác thành công nhất của phụ nữ với đàn ông chính là sai bảo anh ta, để anh ta hầu hạ mình, chăm sóc mình, khiến mình thoải mái, đây mới là người đàn ông của mình. Cho nên Hồng Hà không hề khách khí ném chiếc quần lót dính máu từ trong nhà vệ sinh ra ngoài. Suýt nữa rơi lên đầu Lưu Anh Nam, cô ở bên trong quát, anh còn ngây ra đó làm gì, mau giặt quần lót của em đi, bằng không máu khô lại sẽ để lại vết. Hả, Lưu Anh Nam há to miệng, nhìn chiếc quần lót màu trắng bằng vải bông nguyên chất ở mé chân mình. Bên trên còn in khuôn mặt khỉ yo-yo đáng yêu, nhưng ở bên trong thấm ra ngoài, giống như đang chảy men theo mép chú khỉ nhỏ. Thoạt nhìn trong vẻ đáng yêu lại có vài phần dữ tợn. Như tượng trưng cho người vợ, dịu dàng thì làm người ta yêu thích, hung hãn lên thì khiến người ta sợ hãi. Anh hả cái gì mà hả? Hồng Hà quát từ bên trong nhà vệ sinh, trước tiên tìm một chiếc quần lót trong đống hành lý cạnh giường đưa cho em. Sau đó giặt chiếc kia cho em bây giờ không tiện dính nước, bằng không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tử cung. Ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Hậu quả nghiêm trọng đến thế cơ à, Lưu Anh Nam không hiểu gì về phụ khoa. Chỉ biết lúc đèn đỏ tới không được quan hệ vợ chồng. Nhưng cho dù Hồng Hà gạt hắn cũng không dám chậm trễ. Huống hồ giúp vợ giặt đồ lót vốn chính là một loại hạnh phúc. Chỉ là máu trên đó Lưu Anh Nam đầu tiên lục tìm một chiếc quần lót cho cô. Cửa nhà vệ sinh đều không đóng. Hồng Hà hiên ngang cởi quần xuống, lộ ra cặp chân trắng muốt thon dài, chân chuồng ngồi trên bồn cầu, trong tay vung vẩy chiếc BVS sắp thay, đôi mắt to rất ngây thơ nhìn Lưu Anh Nam, dường như đang cổ vũ hắn đi giặt quần lót. Song Lưu Anh Nam từ đôi chân thon dài trắng muốt khép chặt. Đường cong mê người lại run run không thôi cũng nhìn ra được. Cô thực ra là đang sợ hãi. Mọi chuyện xảy ra lúc nãy đã làm cô hết hồn. Cô sai Lưu Anh Nam làm một vài việc đặc biệt hòng để chứng minh Lưu Anh Nam trước mắt là người đàn ông thật sự của cô. Lưu Anh Nam cắn răng. Liều thôi, hắn ném quần lót dính máu vào bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Mở vòi nước hết cỡ. Nhất thời máu nhạt đi không ít. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Hồng Hà thay quần lót ở bên. Dán BVS ở trong tay lên đó. Động tác rất thành thạo. Có hơn chục năm kinh nghiệm, tương tự cũng được che chở hơn chục năm. Hồng Hà bị Lưu Anh Nam mở to mắt nhìn mình thay BVS. Vừa thẹn vừa mừng, cô cắn chặt răng chịu đựng. Trong lòng càng có thứ cảm giác rộng mở tươi sáng. Phụ nữ, hà tất phải giữ khư khư hình tượng người tình lý tưởng trong lòng. Hà tất phải ép chồng mình biến thành kiểu mình muốn. Chỉ cần người đàn ông đó thương yêu mình, thuận theo mình, chiều chuộng mình. Che chở mình giống như BVS là đủ rồi. Mà lúc này Lưu Anh Nam rốt cuộc cũng hạ quyết tâm. Rốt cuộc thò tay vào trong bồn nước, cầm chiếc quần lót bằng vải bông. Vò nhẹ, phụ nữ là sinh vật cảm tính nhất trong trời đất. Họ rất dễ bị cảm động. Ví dụ như, cặp đôi nam nữ tản bộ trên đường. Đi đến nơi đông người dày cô gái bị tuột dây. Chàng trai chủ động cúi người. Không hề do dự buộc lại dây giày cho cô gái. Hành động nho nhỏ này lại có thể mang tới cho cô gái sự cảm động cực lớn. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn so với việc quỳ xuống đất dâng hoa tặng nhẫn. Lưu Anh Nam và Hồng Hà đang trong trạng thái như vậy. Hồng Hà đương nhiên cũng bị Lưu Anh Nam làm cảm động. Nhất là khi hai tay hắn dính đầy máu, hai tay đàn ông dính máu. Là điều khiến phụ nữ dễ cảm động nhất. Thời cổ, đàn ông hai tay dính máu tươi của địch nhân, là đại anh hùng phụ nữ yêu thích nhất. Thời hiện đại, đàn ông hai tay dính máu tươi, là đàn ông tốt trong thời đại mới. Sau khi Hồng Hà chịu nỗi cảm động sâu sắc ăn mặc gọn gàng lại. Từ từ đi đến đằng sau Lưu Anh Nam, cho dù nét mặt hắn còn khó coi hơn cả khóc, giống như đang chịu cực hình. Nhưng Hồng Hà vẫn khẽ khàng ôm hắn từ đằng sau, cả người đều dán lên lưng hắn, yên lặng hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp này. Có cái ôm của Hồng Hà, Lưu Anh Nam buông lỏng hơn rất nhiều. Một lát sau, Hồng Hà phục hồi lại từ trong cơn sợ hãi và xấu hổ hỏi. Đúng rồi, lúc nãy em làm thế nào mà bị quỷ mê tâm hồn? Em đã làm những gì? Sau đó con quỷ ấy sao lại hóa thành một bãi máu đặc? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Nếu Hồng Hà không nhắc Lưu Anh Nam cũng quên mất. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có quần lót và máu. Lúc này đột nhiên đề cập tới. Hắn mới sực nhớ chuyện lúc nãy quá quỷ gì. Hồng Hà bị quỷ mê hoặc thì không cần nói. Đó là do tham niệm muốn biến Lưu Anh Nam thành người tình lý tưởng trong tim cô gây nên. Do đó sinh ra ảo giác, coi quỷ thành người tình lý tưởng, cười hi hi ha ha vô tư sảng khoái một trận, suýt nữa xxx, kết quả tự nhiên sẽ bị quỷ xẻo ngực xẻo mất hai ngọn núi. Song hai ngọn núi của Hồng Hà là giả, con quỷ vô sừng thiếu đầu óc không ngờ lại coi cô thành đàn ông. Câu nói này trực tiếp đánh thức Hồng Hà từ trong trạng thái bị quỷ mê hoặc, đồng thời khơi dậy oán niệm của cô. Lúc ấy cô cũng không biết mình nghĩ thế nào, có lẽ vừa vặn thuận tay, có lẽ là do tức giận muốn rút vũ khí dạy dỗ đối phương. Đập chiếc BVS đang định thay lên mặt con quỷ. Tiếp đó, tên kia không ngờ hét thảm một tiếng rồi hóa thành vũng máu. Đây là một con hung quỷ chính cống, oán niệm ngất trời, tay nhuộm máu người, quỷ sai tầm thường gặp phải đều chịu bó tay. Lưu Anh Nam cũng chỉ có thể thừa cơ nó đang trong thế bị động dùng quỷ khí đánh lén. Nhưng đâu ngờ rằng bị một chiếc BVS dính máu của Hồng Hà giải quyết. Đây là vì sao nhỉ? Cách chương.